Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, ta tức là thánh thụ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn rất tốt. Lập tức liền, chấm ngoặc kép, nhìn xem đột nhiên hai mắt vô thần Tần Phấn. Lý Y Y có chút bối rối. Vô luận ba người thế nào kêu gọi hắn đều không có phản ứng chút nào. Tựa như là tiến vào giả chết trạng thái đồng dạng. Thạch Kỳ lại quyết định nói đến. Không có biện pháp. Đến bây giờ cái này tình trạng. Kháng cũng phải đem hắn kháng ra ngoài. Hắn cho rằng Tần Phấn biến thành như bây giờ khả năng cùng loại trừ khí độc di chứng có quan hệ. Kia tự nhiên cũng không thể đem Tần Phấn một người lưu tại nơi này. Nói cái gì đều phải mang đi ra ngoài. Tạ Ôn cũng đồng ý Thạch Kỳ phương pháp. Các loại đến ly khai linh thú sơn mạch về sau lại nghĩ biện pháp trị liệu Tần Phấn. Hiện tại hàng đầu mục tiêu vẫn là mau mau ly khai quan trọng. Nhưng mà đang lúc Thạch Kỳ chuẩn bị động thủ lúc, Tần Phấn thân thể đầu tiên là run lên, sau đó bạo phát ra khí thế mãnh liệt. Trực tiếp đem ba người đẩy lui mấy bước. Tần Phấn hai mắt nhắm lại. Thật lâu không có mở ra. Thánh thụ thánh thụ. Nguyên lai làm nửa ngày tiến vào bên trong thân thể của ta. Hắn rõ ràng cảm nhận được có một cái nho nhỏ cây giống đã cắm rễ tại tự mình vùng đan điền. Ngày xưa thượng cổ đại thụ bây giờ chỉ còn lại một cây nho nhỏ rễ cây cùng một mảnh màu xanh lá lá. Cây, cùng Tần Phấn lúc trước thấy dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nhưng hệ thống thanh âm nhắc nhở không có nói sai. Đây chính là thánh thụ nhất ban đầu hình thái. Tần Phấn thấp giọng tự lẩm bẩm, đột phá cũng không có gì quá lớn cảm giác, nhiều nhất chân khí tốc độ tuần hoàn biến nhanh rất nhiều. Đúng rồi, các ngươi thế nào? Bị Tần Phấn mới chú ý tới Thạch Kỳ một mặt đắng chát. Còn không phải bởi vì ngươi đột nhiên đột phá tạo thành động tĩnh quá lớn. Lập tức đem nhóm chúng ta cho cả sẽ không? Tần Phấn gãi đầu một cái. Hắn cũng là ở vào vô ý thức trạng thái dưới chẳng biết tại sao kích hoạt lên thánh thụ mầm non từ. Đó đột phá, cũng không phải là thành tâm muốn dọa đám người nhảy một cái. Tóm lại ngươi không có việc gì liền tốt. Hiện tại nhóm chúng ta còn phải tranh thủ thời gian đi đường. Ít nhất phải đem lần này linh thú sơn mạch bên trong chuyện phát sinh ghi chép lại truyền đạt cho mọi người. Có lẽ sẽ có người biết rõ trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe được Tạ Ôn, Tần Phấn lắc đầu nói đến. Thánh thụ phát sinh biến cố ta đã triệt để làm rõ ràng. Phán đoán không có sai. Đúng là có người hạ độc. Tần Phấn thần sắc như thế chắc chắn. Thạch Kỳ cùng Lý Y Y đều tương đương nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ của hắn đơn giản tựa như là thân ở hiện trường chính mắt thấy người hiểm nghi phạm tội. Động tĩnh đồng dạng, Lý Y Y mân mê miệng, không phục nói đến, vậy ngươi như thế có bản lĩnh liền lấy ra chứng cứ a? Hoặc là nói cho nhóm chúng ta đến cùng là thế lực nào hạ độc? Tần Phấn mở ra hai tay, thủ trưởng trên lòng bàn tay không có cái gì. Chứng cứ, ta không có, nhưng ta xác xác thật thật thấy tận mắt phạm nhân động tác. Vậy ngươi nói một chút nhìn là ai? Tần Phấn gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp, ta không biết rõ, phạm nhân toàn thân đều người mặc áo bào đen đem tự mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Trừ phi ta có thấu thị công pháp mới có thể thấy rõ. Rất đáng tiếc là ta sẽ không. Dừng a, còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra cái gì đồ vật tới. Lý Y Y, xem thường, nhìn xem Tần Phấn, nàng một nháy mắt thật đúng là liền tin. Mà Tạ Ôn lại nghe ra Tần Phấn lời nói bên trong mục đích. Giống như hắn thật trải nghiệm qua hiện trường. Tần Phấn, có thể nói cho nhóm chúng ta ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Hay là làm sao làm được đây hết thảy? Rất đơn giản, chính là có người thừa dịp linh thú nhóm phòng giữ xuất hiện thư giãn thời điểm xâm lấn đối thánh. Thụ hạ độc, về phần tại sao có thể làm được tha thứ ta không thể nói. Tần Phấn cũng không cho rằng thánh thụ, bây giờ tại trong cơ thể mình nói có thể để cho không phải người tu luyện bọn hắn tin tưởng. Mà lại hắn cũng là thật không bỏ ra nổi chứng cứ. Tần Phấn lời nói bên trong có chuyện, từ đầu đến cuối cũng giống như một điều bí ẩn người đồng dạng. Loại thái độ này cũng làm cho Tạ Ôn nhíu mày. Hắn không rõ ràng Tần Phấn đến cùng là không tin bọn hắn vẫn là ra ngoài dạng gì nguyên nhân. Vậy mà vẫn luôn không nguyện ý đem vấn đề đáp án chia sẻ cho mọi người. Đang lúc Tạ Ôn vẫn muốn truy vấn thời điểm, mặt đất truyền đến rất nhỏ rung động. Là ảo giác sao? Lão sư, luôn cảm giác mặt đất có chút run rẩy. Thạch Kỳ phát hiện trước nhất dị thường. Nhưng hắn còn chưa nói xong tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy. Mà lại run rẩy biên độ đang trở nên càng ngày càng lợi hại. Có một đoàn đồ vật ngay tại hướng nơi này di động. Tại linh thú sơn mạch bên trong có thể đại lượng di động. Không hề nghi ngờ khẳng định là linh thú tồn tại. Tạ Ôn sắc mặt đột biến. Hắn ước lượng có thể phát giác được nguyên nhân. Chẳng lẽ là thánh thụ tử vong khí tức bị bọn chúng cảm giác được. Nguy rồi. Thánh thụ vốn là linh mạch sinh mệnh nguyên tuyền. Cũng là linh thú nhóm muốn bảo vệ đối tượng. Vô luận như thế nào tại bọn hắn đến đỉnh núi trước đó thánh thụ còn có cuối cùng một tia sinh mệnh. Nhưng lại bởi vì hành vi của bọn hắn mà triệt để khô héo. Thạch Kỳ sắc mặt trắng bệch cười cười. Nếu như linh thú tất cả đều chạy về. Vậy nói rõ cầm có phải hay không còn không có đánh hoặc là mới đánh tới một nửa. Kia nhóm chúng ta hẳn là cũng tính giải cứu Nhan Thành nguy cơ. Thạch Kỳ có chút ít tự giễu nói đến. Bọn hắn xem ra cũng là biến tướng giải quyết Nhan Thành nguy cơ. Lý Y Y nghe cái này cười lạnh phần sau ngày đều nói không nên lời một câu. Lần này không thể so với phía trước hai lần. Không ai có thể đem nguy cơ hóa giải. Bốn người bọn họ cũng không có chạy trốn địa phương. Hai cái đùi làm sao có thể chạy qua một đoàn linh thú đây. Tạ Ôn tại thời gian ngắn bên trong bình phục lại tâm tình đối Tần Phấn nói đến. Tiểu tử, đừng quản chúng ta. Ngươi thân là người tu luyện khẳng định có thể phi hành. Liền thừa dịp cuối cùng này một đoạn thời gian nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Tại cái này tình huống dưới coi như người muốn xuất thủ cũng không kịp. Ba người chúng ta người. Hiện tại thì tương đương với gánh nặng của ngươi. Nếu như ngươi muốn lưu lại cũng chỉ sẽ là một con đường chết. Huống hồ Tạ gia ngự thú thuật ta cũng đã truyền thừa xuống dưới. Liệt tổ liệt tông tại hạ cũng sẽ không thái quá trách cứ ta. Đối mặt với tử vong tiếp cận, Tạ Ôn ngược lại vô cùng tiêu tan. Một mực vây ở trong lòng hắn chuyện quan trọng rốt cục giải quyết. Cho dù chết cũng không quan trọng. Hắn duy nhất có điểm nho nhỏ tiếc nuối chính là không có thể đem thánh thụ nguy cơ hiểu cứu được. Không phải vậy sẽ là Tạ Ôn cả đời chân quý vinh dự. Tần Phấn trầm mặc không nói. Mà Lý Y Y cũng gia nhập thuyết phục hàng ngũ. Đúng vậy a, thiếu ngươi thật nhiều ân tình. Lần này cũng nên nhóm chúng ta trả đi. Nàng cảm nhận được mặt đất run rẩy càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí đã lớn đến hai chân đều không cách nào đi đường trình độ. Thạch Kỳ cũng bổ sung một câu. Rượu, không có cơ hội mời ngươi uống. Kiếp sau có cơ hội nhìn thấy ta nhớ kỹ nhắc nhở ta. Nửa phút sau, bất đắc dĩ Tần Phấn mới mở miệng nói chuyện. Các ngươi cái này từng bước sinh ly tử biệt thứ đồ gì. So với các ngươi đến, ta mới là cái kia nhất đi không nổi người. Bọn chúng là hướng về phía ta tới. Cái gì? Thạch Kỳ cùng Lý Y Y hai người cũng hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Vì cái gì linh thú mục tiêu là hướng phía Tần Phấn tới? Mà Tạ Ôn nghe vậy lại lâm vào suy nghĩ. Đúng lúc này, một đầu thân hình to lớn bạch hổ xuất hiện ở bốn người trước mặt. Nó mở ra miệng lớn phun ra mỗi một chữ. Đều để Tạ Ôn ba người cảm giác đất rung núi chuyển. Hận không thể co cẳng liền chạy. Thánh thụ, ở đâu? Uy, bạch hổ, nhìn nơi này. Tần Phấn bình tĩnh phi phàm đi đến ba người trước mặt. Mây trôi nước chảy mở ra hai tay của mình. Ta chính là ngươi muốn tìm thánh thụ. Thánh thụ là ta tức là thánh thụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.